đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống, chương 64, thu phục hoang dại hiền lành eo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây thưởng do nghe lời này, thêm một miếng thịt. Đặt đưa một miếng thịt thưởng cho nghe lời eo. Được rồi, ta cần các em tập trung tất cả các eo trên đảo lại, một người cũng không thể thiếu được chứ. Kêu bọn họ tới đi, ta sẽ làm thêm thịt cho mấy em. Đạt mỉm cười rạng rỡ nói. Miu, các eo mỉm cười chảy nước miếng, nhanh chóng lấy tay lau miệng rồi chạy đi, ra sau những cái cây rồi bị che phủ lại biến mất. Hiển nhiên, nhanh chóng tìm ra các đồng loại của mình để hoàn thành nhiệm vụ mà được thưởng. Sau một khoảng thời gian khá lâu, từ trong những cái cây, hang động đi ra rất nhiều eo, có đàn ông, phụ nữ cả trẻ con và những phụ nữ đang mang thai được những người xung quanh dẫn dắt tới một cách cẩn thận. Miu, dịch mọi người gấp chuyện gì vậy? Những cô eo đang mang bầu tập tễnh bước tới. Miu, Kiwu, dịch ở chỗ này có đồ ăn ngon lắm. Với lại người mới muốn gặp mặt mọi người. Một nam eo giải thích, Kiu, dịch người mới, mang bầu nữ eo nghi hoặc nghiêng đầu rồi tập tễnh bước tới. Và tầm một giờ, tất cả tộc đàn đã tập hợp lại. Xin chào mọi người, tôi là Đạt. Đạt đã bày sẵn một thảm thịt, đồ ăn gồm thịt mật ong combi, sữa tươi miêu tanh, nước trái cây sắc cổ. Mọi người tới từng chỗ đi, tôi sẽ đãi mọi người một bữa ăn. Đạt thân thiện mỉm cười. Nghe vậy các eo hai mắt sáng lên rồi đi vào chỗ ngồi. Trong đó các nữ eo liền hướng chỗ Đạt câu lại gần. Có thể nói theo một cái bản năng khi đạt hai điều kiện thỏa mãn các cô eo đó là mùi hương của một chủng tộc thượng đẳng hấp dẫn và có ăn. Mọi người cứ tự nhiên đi. Đạt mỉm cười để tay làm một cái mời tư thế. Các eo liền vui vẻ, nhanh chóng bóc lấy những miếng TTH thịt rồi ăn vào. Ua, những eo vừa được ăn thì kinh ngạc liếm môi. Rồi đem những phần ăn trong dĩa của mình ăn thật nhanh. Thế nhưng nguyên tắc vẫn giữ nguyên là không có cướp giật lẫn nhau gì cả. Và họ nhanh chóng vui vẻ đem phần ăn của mình ăn hết. Rồi dùng ánh mắt long lanh, vô số tội, của mình nhìn Đạt. Được rồi, nghe lời ta đảm bảo có thịt ăn, sữa uống. Đạt bắt đầu đem những con eo này tẩy não, bằng kỹ năng. Thuyết phục, muốn ăn tiếp không? Đạt cầm trong tay hũ combi mật ong nói. Kiwu, các eo miệng chảy nước miếng vội gật đầu. Nhưng nó rất khó làm ra nha, phải có cái gì trao đổi mới được. Đạt giơ một ngón tay lên nói, thì các eo suy nghĩ nhìn lên trời một chút rồi cầm lên trên người màu vàng trái cây đưa ra cho Đạt. Nhưng Đạt lắc đầu nói, các em thấy hương vị cái nào ngon hơn, bọn họ thành thật chỉ vào lọ mật ong, ly sữa và hộp thịt. Trái cây của mọi người thì bất cứ nơi nào có thể tìm ra, nhưng món ăn của ta ở đây không có nha. Cho nên không đổi được trái cây đó, Đạt lắc đầu mỉm cười. Miu, một đứa trẻ cầm lên trái banh lá của mình nói. Cũng không, Đạt từ chối lần nữa. Các eo xung quanh quay đầu vào nhau cùng nói chuyện và nghị luận hỏi xem mình có đồ gì đủ để trao đổi hay không. Họ thử đưa cho Đạt kể cả đồ vật bằng lá, nhưng Đạt vẫn kiên quyết lắc đầu làm họ buồn rầu không thôi. Có một thứ mà mọi người có thể trao đổi đấy. Lúc này Đạt mỉm cười lên tiếng. Miu, dịch chúng tôi còn có gì sao? Các eo lên tiếng, đó là chính bản thân mọi người. Đạt chỉ vào bản thân các eo, Kiwu, Miu, Nuiu, chúng tôi có thể bán. Các eo chỉ vào mình hỏi, đúng vậy, bán chính mình, làm nô lệ cho ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt cười, kế hoạch thu hoạch sắp thành công. Nuiu, nô lệ, các eo nghi hoặc là người trung thành phụng dưỡng ta hết mực nghe lời ta. ... Rồi, nếu như chịu bán chính mình ta sẽ dùng 2 lọ mật ong, 5 ly sữa và 10 miếng thịt để mua người đó. Ai muốn bán chính mình nào? Các eo nghe hiểu, đắn đo một chút dù bọn họ không biết nói, nhưng lời nói của Đạt bọn họ cũng hiểu. Và hiểu như việc làm nô lệ là phải đem mình như đồ vật vĩnh viễn thuộc về người kia. Nên không do dự nữa, một eo liền giơ tay, tiếp diễn hiệu ứng domino, làm các eo khác giơ hết cánh tay của mình. Tốt, mọi người bây giờ là của tôi nhé, phân phát nào. Đạt từ trong, túi đồ, lấy ra mình rất nhiều chữ hàng đồ ăn, phân phát cho từng eo. Và nhận được rất nhiều đồ ăn eo thì đắc ý vui mừng, thầm nghĩ lần này lời rồi. Sau một hồi phân phát, Đạt liền chỉ vào một eo tóc ngắn màu lam đang mang bầu nói. Em lại đây, eo mang bầu tập tễnh đi tới bên người Đạt, rồi chủ động áp sát người Đạt. Đạt lấy tay chạm vào bầu ngực căng tròn của cô ta và nắn nhẹ. Ua, làm cô eo mang bầu này đỏ mặt kêu lên, dù đang có mang, nhưng không hề phản kháng dù chỉ một chút. Rồi Đạt trượt cánh tay xuống cái bụng to tròn, rồi xuống cái khe núi chỉ được lá che lại. Miu, mong ngài nhẹ tay, cô eo mang bầu này đỏ mặt nhưng vì có thêm ăn, cô ấy sẽ càng thêm nghe lời. Đạt lấy tay vuốt ve vào vị trí đó một hồi thì cô ấy đã ướt đẫm với nước. rất ngoan đấy, bản đồ góc phải, vô số chấm vàng, trung lập, biến thành chấm xanh lá cây. Đơn vị phe ta, chấm chấm, vì lý do đề phòng việc các eo vẫn có thể bị người khác dụ và lừa bán. Đạt nhìn đám đang cung kính đối đãi hầu hạ mình eo rồi mở ra hộp nhạc thôi miên. Xung quanh tộc eo đứng khựng lại, đờ ra. Các ngươi sẽ chăm chỉ học tập phát triển. Dù không biết nhưng trong linh hồn các ngươi chỉ biết mình là thấp hèn nô lệ của ta, mà ta là vô thượng trí cao thần. Các ngươi sẽ bằng mọi giá làm cho ta hài lòng, làm cho ta vui vẻ dù có chết cũng không nhíu mày một cái. Các ngươi sẽ không bao giờ giết lẫn nhau trừ khi có lệnh. Sẽ chăm sóc lẫn nhau và không bao giờ tranh giành, biết tự học cách chiến đấu, tập trung giao phối mở rộng dân số. Các ngươi sẽ không bị ai khác ngoài ta thôi miên. Cuối cùng là sẽ không ai nhớ là mình đã bị thôi miên, và đồng thời tính tình như cũ, vẫn kính yêu ta. Chấm chấm, nói xong đặt đóng hộp nhạc lại và cất vào túi đồ, những eo từ đờ đẫn quay trở lại những tia ngây ngô ban đầu. Miu, miu, miu, lần này họ nhìn Đạt với ánh mắt kính yêu rất nhiều, trong lòng tình cảm cũng rất nhiều và cũng thông minh rất nhiều. Được rồi, những cô gái trừ Bora thì ai chưa mang bầu hãy cùng người còn lại giao phối để gia tăng dân số đi, còn ai mang bầu hãy nuôi dạy những mầm mống mới. Đạt vỗ tay rồi phân phối những eo làm việc, những eo nam thì hỗ trợ xây dựng và căn cứ. Đạt từ căn cứ triệu hồi ra Tewana nữ vương cùng một nhóm quân lính Ograb bộ binh. Tầm 10 người, chủ nhân, ngài gọi ta có việc gì sao? Tewana quỳ một chân cung kính lên tiếng nói. Có, giúp ta quản lý khu vực này. Đạt nhìn Tewana nói xong rồi triệu hồi tiếp vài peasant thợ xây. Triệu hồi một vài con Pokemon và xây dựng tổ ong combi, trang trại sữa tươi miêu thanh, trại trứng Chansi, nhà máy nước trái cây sắc cổ. Tại khu vực gần hang, sau một hồi các eo trở lại để báo tin thì Đạt nhìn các eo này chỉ vào Tewana nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau này cô ấy cũng là chủ nhân của các ngươi, và sẽ chỉ huy các ngươi. Hy vọng các ngươi nghe lời cô ấy như nghe lời ta. Chấm chấm, Miu, các eo xung quanh gật đầu tỏ ý đã hiểu. Chủ nhân, em rất cảm kích ngài tin tưởng em. Tewana quỳ một chân cảm động nói. Ta rất tin em, và năng lực của em, hãy chỉ bảo bọn họ thật tốt, và dạy cả chữ viết của căn cứ cho bọn họ. Đạt phân phó cô ấy. Em hiểu rồi, em sẽ không làm ngài thất vọng. Tewana đứng lên nói, trước khi đi chúng ta làm chuyện đó chứ. Đạt mỉm cười ấm áp nhìn Tewana. Ý ngài là, Tewana nghĩ tới gì đó rồi vui sướng cười nhoẻn miệng. Đúng, tình dục, Đạt kéo Tewana vào động bên trong. Bên trong chỉ có trẻ con và phụ nữ thôi nên Đạt không lo bị họ nhìn thấy. Mà coi có nhìn cũng không quan hệ, bọn họ cũng sẽ không để ý. Làm tình với Tewana xong, Đạt một lần nữa mặc đồ và tiếp tục lên đường. Nhưng lần này chuyến đi của Đạt là thẳng xuống biển sâu để tìm kiếm hải vương và cư dân biển sâu. Người Atlantis và tiên cá, tại trên bãi biển hướng đông. Biến hình, Kamen Rider Decay, một số ảo ảnh dung hợp lại vào người. Kamen Rider OOO, Form Rider OOO Sota, Sachi Energy Taco, Sota, hình thái cá mập lươn điện và bạch tuộc. Trước mặt Đạt hiện lên mấy cái đồng xu đang thay đổi rồi cố định ở ba viên đồng xu màu xanh lam và kết hợp lại thành một viên đồng xu bự ở trước ngực. Bên ngoài kiểu dáng cũng đặc biệt thay đổi sở hữu những đặc điểm của hệ nước. Được rồi, tiếp tục chuyến đi nào. Đạt bật nhảy thật xa ra ngoài mặt biển rồi lặn vào xuống nước. Vừa bơi trong vùng biển tăm tối và sâu thẳm không thấy đáy. Nhìn trông rất đáng sợ vì không ai thấy gì ở bên trong cả. Hầu hết những người sợ bơi, thực chất là sợ những con quái vật dưới chân của mình, không ai biết dưới đó có con gì cả và có trồi lên hay không. Nhưng Đạt có mắt thần và Kenbunsoku Haki nên Đạt thấy rất rõ. Và tiếp tục lặn sâu. Lặn tầm ước chừng vài tiếng đồng hồ để xuống độ sâu 10 km, áp lực của nước đã gia tăng rõ rệt. Đem người Đạt đè nặng, đồng thời giảm mạnh khả năng công kích vật lý và tốc độ của Đạt. Cuối cùng cũng có một con bạch tuộc, lơ lửng trong dòng nước sâu thẳm. Trước mặt một vùng nước tăm tối không thấy bất kỳ ánh sáng đã hiện diện ra một đôi mắt sáng màu vàng rõ rệt. Xuất hiện trong tầm nhìn là một con bạch tuộc khổng lồ có kích cỡ tương đương hai quả núi to kết hợp lại. Mà xúc tu thì càng không phải dạng vừa tùy ý một cái xúc tu có thể vỡ nát bất kỳ thành phố nào trong một nốt nhạc. Tên quái vật biển sâu, siêu bự bạch tuộc cấp 300. Máu, 5 triệu, công, 15.000, thủ, 5.000, kỹ năng, thịt dai, sinh tồn biển sâu LV mắc phun mực lẫn trốn, cảm nhận. Mô tả, một trong loài quái vật mạnh nhất vùng biển sâu tăm tối, tuy chúng khá trâu, nhưng tốc độ mức trung bình. Điểm yếu, không thể lên bờ, sát thương nguyên tố. Cấp 300 lận sao? Đạt nhớ tới cấp của mình là 150, bạch tuộc này là dạng boss có gấp đôi cấp độ và lượng máu không thể bàn tới. Tuy nhiên, với kỹ năng của mình, Đạt tự tin có thể đem con bạch tuộc này ăn sạch sẽ. Vì dù công ở ngoài mạnh có thể hình to thế nhưng nếu như là bên trong thì sao nhỉ? Chỉ cần ở bên trong gặm nó là an toàn lên LV thôi. Ai đời đi đánh trực diện với quái vật mình đánh không lại đâu. Chắc tầm chương 65, 70 sẽ đi map khác. Cách chương.